Chương 901. Phòng bên kia của Kỷ Hòa là phòng của ca sĩ nổi tiếng hiện nay Đoạn Ý, khả năng chuyên môn của Đoạn Ý chỉ ở mức trung bình, ưu điểm lớn nhất là khuôn mặt đẹp. Nói cậu ta là ca sĩ thì không bằng nói cậu ta là idol. Gần đây cậu ta đang nổi tiếng, lượng fan cũng rất đông đảo, không thể coi thường. Còn Tiêu Trạch Trình thì khỏi phải nói, là ngôi sao hạng A nổi tiếng có thực lực. Trước đây, vì nguyên chủ quá muốn nổi tiếng nên liên tục lợi dụng sự nổi tiếng của Tiêu Trạch Trình, bị fan của Tiêu Trạch Trình mắng chửi thậm tệ. Nhưng từ lần trước Kỷ Hòa nhờ Lý Ương Ương cứu Tiêu Trạch Trình, fan của Tiêu Trạch Trình đã im lặng. Đây chính là ân nhân cứu mạng của anh trai họ. Sao lại bôi đen cho được, có tư cách bôi đen sao? Vẫn nên chuyển sang làm fan đi. Vì vậy, không nói quá khi cho rằng, tùy tiện kéo một fan của Tiêu Trạch Trình ra thì ít nhất cũng là người có thiện cảm với Kỷ Hòa. Kỷ Hòa và Diệp Chi Tinh thảo luận xong phương án cụ thể của hợp tác cùng có lợi thì quay về, vừa vặn gặp Tiêu Trạch Trình ở hành lang. Tiêu Trạch Trình chủ động chào hỏi Kỷ Hòa, cô Kỷ, cô cũng đến tham gia lễ hội âm nhạc sao? Kỷ Hòa mỉm cười nói, tôi chỉ đến để góp vui thôi, không thể so sánh với những người chuyên nghiệp như các anh được. Sao lại thế, gần đây tôi cũng xem bộ Hồng Trang mà cô Kỷ Hòa đóng. Thực sự rất hay, lát nữa cô xuất hiện trên lễ hội âm nhạc, chắc chắn các fan sẽ rất vui mừng. Kỷ Hòa mỉm cười, mượn lời chúc của anh. Dù sao thì cô đến tham gia lễ hội âm nhạc cũng là để nhận 100.000 tệ của ban tổ chức. Không thể chỉ lấy tiền mà không làm việc được. Nhưng lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực thì rất xương xẩu, khi còn 4 tiếng nữa là đến giờ lễ hội âm nhạc chính thức bắt đầu, bầu trời u ám bỗng sấm sét ầm ầm, những hạt mưa rơi xuống. Lễ hội âm nhạc được tổ chức ngoài trời trên bãi cỏ, ngay cả sân khấu cũng ở ngoài trời, nếu trời mưa thì cả ca sĩ và khán giả đều chỉ có thể đứng ngoài trời chịu trận. Tiêu Trạch Trình ngẩng đầu nhìn sắc trời, có chút lo lắng nói, hy vọng đến 2 giờ thì mưa tạnh. Tôi thấy khó. Diệp Chi Tinh nói, Tiêu Trạch Trình nghe Diệp Chi Tinh nói chắc chắn như vậy thì có chút kỳ lạ hỏi, tại sao lại nói như vậy? Diệp Chi Tinh chỉ vào điện thoại, anh xem tin nhắn trong nhóm đi. Tiếu Tiêu nói anh ấy đã đến thành phố N rồi. Tất cả các ca sĩ tham gia lễ hội âm nhạc đều có một nhóm chung, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện trong nhóm. Tiêu Trạch Trình vẫn không hiểu, Tiếu Tiêu đến hay không thì liên quan gì đến việc trời mưa. Wow, Tiêu Trạch Trình, anh dùng mạng 2G à, anh không biết Tiếu Tiêu có biệt danh là thần mưa sao? Chỉ cần anh ấy đến đâu thì ở đó sẽ mưa. Tiêu Trạch Trình. Rất nhiều người trong giới giải trí sẽ chọn xây dựng hình tượng. Chỉ là, xây dựng hình tượng gì không xây dựng, lại cứ phải xây dựng hình tượng thần mưa. Đây không phải là hình tượng dễ sụp đổ nhất trong lịch sử sao? Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Tiêu Trạch Trình, Diệp Chi Tinh nói, này, anh đừng nói thế, một hình tượng dễ sụp đổ như vậy đã tồn tại mười mấy năm rồi, cứ thế mà không sụp đổ. Mỗi lần mở concert hoặc fan meeting, cho dù thành phố đó khô hạn đến mức nào, nhiều ngày không mưa, chỉ cần Tiếu Tiêu xuất hiện là mưa gió nổi lên, mưa không ngừng. Anh xem này, bây giờ là 10 giờ sáng, Tiếu Tiêu đã đến sân bay thành phố N, bầu trời bắt đầu mưa rồi. Lát nữa anh ấy càng đến gần chỗ chúng ta thì mưa càng to, Tiêu Trạch Trình. Có chuyện này thật sao? Có chuyện này thật. Trước đây An Nhiễm đã tham gia một game show cùng anh ấy, game show quay được nửa chừng thì trời đổ mưa, hại cả đoàn phim phải hoãn tiến độ quay, ha ha ha. Tiêu Trạch Trình, vậy thì cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu? Nếu cứ mưa mãi thì lễ hội âm nhạc của chúng ta còn tổ chức được không? Chương 902. Diệp Chi Tinh nói, tất nhiên là được rồi, kết quả tệ nhất cũng chỉ là hoãn lại thôi. Khi Tiếu Tiêu xuất hiện sẽ có một trận mưa nhưng không phải mưa suốt, nếu không thì anh ấy đã thất nghiệp từ lâu rồi. Cũng đúng. Tiêu Trạch Trình gật đầu, sau đó quay sang Kỷ Hòa với vẻ tò mò. Thần mưa này, có thật không? Hình tượng này nghĩ thế nào cũng dễ sụp đổ. Kỷ Hòa nói, có khả năng là có thật, nếu một người bác tự toàn là nước thì cả đời sẽ có mối liên hệ rất sâu sắc với nước. Tuy nhiên, tôi không có bát tự của Tiếu Tiêu nên không thể đưa ra kết luận cụ thể, cô sẽ không tự ý xem bát tự của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ. Đây là đạo đức cơ bản của ngành huyền học của họ. Mặc dù Kỷ Hòa chỉ nói một câu mơ hồ nhưng Diệp Chi Tinh và Tiêu Trạch Trình vẫn nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ khó tin. Chết tiệt! Chỉ một danh hiệu thần mưa như vậy, vậy mà lại có chút mùi huyền học. Quả nhiên, khi Tiếu Tiêu dần tiến về phía địa điểm tổ chức, mưa càng lúc càng lớn. Trên Weibo cũng có người phát hiện ra chuyện này, họ liên tục tiếu tiêu. Chuyện gì thế, sao thành phố N đột nhiên mưa rồi, có phải anh Tiếu của tôi đến rồi không? Danh tiếng của thần mưa quả thực đáng sợ, anh Tiếu không nói cũng vô dụng, tôi biết anh đến thành phố N rồi, hôm nay tôi thấy tên anh trong danh sách lễ hội âm nhạc thành phố N. Ha ha ha, buồn cười quá, anh Tiếu có cân nhắc nhờ Kỷ Hòa đổi vận giúp không? Nếu không thì cả đời đi đến đâu cũng phải mang theo ô thì chẳng phải rất thảm sao? Hệ thống thoát nước tại địa điểm tổ chức không được tốt lắm, khi mưa càng lúc càng lớn, bãi cỏ đã bắt đầu ngập nước. Mặt nước dần dâng cao, một số fan đi giày vải thì giày và tất đã ướt hết. Mặc dù lễ hội âm nhạc vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng để giành được vị trí đẹp, một số fan đã đến địa điểm tổ chức từ rất sớm. Những người chen chúc ở phía trước chủ yếu là các fan sai, chụp ảnh hộ hoặc các fan cuồng. Mỗi khi có hoạt động, họ đều rất vất vả để giúp thần tượng của mình lên bảng xếp hạng hoặc chụp được những bức ảnh đẹp để bán với giá cao, hoãn rất nhiều việc, tốn rất nhiều tiền, đi hàng nghìn dặm đến đây chỉ để gặp thần tượng của mình một lần. Một số fan có ô thì còn ổn. Những fan không có ô thì chỉ có thể đội mũ lên đầu, chịu đựng cơn mưa xối xả. Một số fan còn vác theo máy ảnh thì càng vất vả hơn, dù có ô nhưng bản thân không dùng được, phải che ô cho máy ảnh. Chỉ sợ ống kính bị nước làm hỏng. Tiếu Tiêu vội vã bước vào khách sạn, rủ những giọt mưa trên người, trời ơi, mọi người ơi, tôi đến rồi, vừa nãy tôi đi ngang qua khán đài, thấy rất nhiều khán giả đứng đó mặc mưa, trời ơi, thật là tội nghiệp quá. Mưa này thì bao giờ mới tạnh được? Hay là đề xuất với ban tổ chức hoãn lễ hội âm nhạc lại đi? Mặc dù mọi người vẫn thường trêu chọc Tiếu Tiêu là thần mưa nhưng mọi người đều biết đây chỉ là một trò đùa. Không ai muốn gặp mưa mãi. Tiêu Trạch Trình nói, ban tổ chức đã cân nhắc đến việc hoãn lại rồi nhưng phản ứng của hầu hết khán giả là không muốn hoãn. Tiếu Tiêu, vậy thì họ phải chịu khổ rồi. Mỗi người chúng ta ra sân cũng chỉ hát vài bài, còn họ thì phải đứng từ đầu đến cuối trong mấy tiếng đồng hồ. Tiêu Trạch Trình, thôi, hy vọng lát nữa mưa sẽ tạnh. Chương 903. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Kỷ Hòa chuẩn bị quay về phòng của mình. Đột nhiên có một giọng nói ngạc nhiên vang lên, Kỷ Hòa, sao cô lại ở đây? Kỷ Hòa quay đầu lại. Ồ, hóa ra là Lý Ương Ương đã lâu không gặp, cô vừa mới nhắc đến việc đã lâu không gặp Lý Ương Ương, giờ nhắc Tào Tháo đến, thật là khéo quá. Lúc này, Kỷ Hòa đã trang điểm xong. Vì phải biểu diễn tại lễ hội âm nhạc nên cô trang điểm rất kỹ, mắt và má đều dán kim cương lấp lánh khiến cô trông giống như một con búp bê. Nhìn Kỷ Hòa như vậy, trong mắt Lý Ương Ương không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Cô ấy vốn rất ghét Kỷ Hòa, là anti-fan của Kỷ Hòa. Nhưng kể từ lần Kỷ Hòa cứu Tiêu Trạch Trình, cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Những lần Kỷ Hòa gặp phải sóng gió, cô ấy thậm chí còn lên mạng nói tốt cho Kỷ Hòa. Chị Kỷ Hòa, cô cũng đến nghe lễ hội âm nhạc à? Kỷ Hòa chớp mắt, không phải. Là Diệp Chi Tinh mời tôi đến làm ca sĩ hát đệm. Đây là bất ngờ mà chúng tôi dành tặng cho fan, đừng nói ra nhé. Miệng Lý Ương Ương há thành hình chữ O thì ra còn có chuyện này. Vậy thì tấm vé lễ hội âm nhạc này rất đáng mua. Kỷ Hòa lại hỏi Lý Ương Ương, còn cô, đến lễ hội âm nhạc chơi à? Đúng vậy nhưng cũng không hẳn, bây giờ tôi là một nhiếp ảnh gia. Nói rồi, Lý Ương Ương vỗ nhẹ vào những chiếc túi lớn nhỏ đeo trên người. Lần này đến đây là vì ekip của Tiêu Trạch Trình liên lạc với tôi, muốn tôi chụp ảnh cho Tiêu Trạch Trình. Cô đang định đi tìm Tiêu Trạch Trình và ekip của anh để bàn bạc cụ thể, không ngờ lại gặp Kỷ Hòa ở đây. Kỷ Hòa hiểu ra. Rất nhiều ngôi sao đều thuê riêng các fan site, các nhiếp ảnh gia chụp ảnh. Bởi vì chỉ những người chuyên chụp ảnh như vậy mới có nhiều khả năng chụp được những bức ảnh đẹp. Lúc mới quen Lý Ương Ương, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, sống một cuộc sống bình lặng. Không ngờ giờ gặp lại, cô ấy đã trở thành một nhiếp ảnh gia. Kỷ Hòa lại trò chuyện với Lý Ương Ương thêm vài câu, thấy thời gian không còn nhiều nữa nên chào tạm biệt và đi đến hậu trường. 1:45, thật may mắn, mưa đã bắt đầu tạnh. Diệp Chi Tinh, may quá, sắp bắt đầu rồi, trời đã có xu hướng tạnh rồi. Tiếu Tiêu ở bên cạnh, âm u nói một câu, hy vọng lát nữa đừng mưa to. Diệp Chi Tinh, anh Tiếu, em sợ anh quá. Anh đừng nói lời xui xẻo được không? Theo thứ tự ra sân, Diệp Chi Tinh là người mở màn đầu tiên. Cậu ấy cần hát 4 bài, ca khúc chủ đề của Hồng Trang là bài cuối cùng. Trước đây, Kỷ Hòa chỉ nghe Diệp Chi Tinh hát ở hậu trường quay MV của Time, giờ nghe chính thức trên sân khấu, cô mới thấy Diệp Chi Tinh thực sự có tài chứ không phải chỉ dựa vào khuôn mặt để nổi tiếng. Chỉ là trước đây luôn có tên đồng đội heo như Tất Nhược An kéo chân khiến cậu ấy mãi không thoát khỏi mác ca sĩ Lưu Lượng. Hồng Trang là bộ phim truyền hình bùng nổ, ca khúc chủ đề vốn đã có nhiều người nghe. Bây giờ Diệp Chi Tinh hát bài này, càng làm bùng nổ sự cuồng nhiệt của toàn trường. Cuối cùng, ở đoạn cao trào nhất, Diệp Chi Tinh đột nhiên ngừng hát. Khán giả nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái gì, sao Diệp Chi Tinh đột nhiên không hát nữa, không phải quên lời chứ ha ha ha. Dù sao anh nhà chúng ta cũng hay nhầm lẫn mà. Trong lúc khán giả bàn tán xôn xao, Diệp Chi Tinh điều chỉnh hướng micro, hướng về phía sau sân khấu. Ngay lúc này, Kỷ Hòa từ phía sau sân khấu bước ra, tự nhiên hát tiếp bài hát của Diệp Chi Tinh. Cô mặc một chiếc váy mã diện màu đỏ sẫm, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, trông rất oai phong. Khuôn mặt được chiếu trên màn hình lớn vừa đẹp vừa sắc nét, vô cùng bắt mắt. Chương 904, khoảnh khắc Kỷ Hòa xuất hiện. Tiếng reo hò vang lên khắp khán đài. Trời ơi, là Kỷ Hòa. Bản gốc đến rồi. Tuyệt vời, không ngờ còn có bất ngờ như vậy. Kỷ Hòa, mẹ yêu con. Diệp Chi Tinh hát xong đến Kỷ Hòa hát, sự kết hợp trong mơ. Người hâm mộ của cả hai đều vui mừng. Một bài hát kết thúc, Kỷ Hòa cầm micro, nói với khán giả bên dưới, rất vui vì mọi người đã đến tham dự lễ hội âm nhạc, hy vọng mọi người chơi vui vẻ. Nói xong, cô còn nháy mắt, suýt làm khán giả ngất xỉu vì ngọt ngào, nhất định sẽ vui vẻ. Ôi trời ơi, Kỷ Hòa dễ thương quá. Đến lễ hội âm nhạc này không uổng công. Kỷ Hòa ngoài đời đẹp hơn trên màn ảnh nhiều lắm. Các bạn có hiểu không, màn hình dễ làm khuyết điểm bị phóng đại như vậy, mà Kỷ Hòa lại 360 độ không có góc chết, ngưỡng mộ quá. Chị gái càng ngày càng biết quyến rũ. Các bạn có hiểu không? Cái nháy mắt vừa rồi của chị ấy làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài, chị ấy giết tôi mất. Diệp Chi Tinh và Kỷ Hòa khá may mắn, đến khi nhóm của họ hát xong, trong không khí chỉ có mưa phùn. Nhưng theo sau khi hai người rời sân khấu, lễ hội âm nhạc vẫn tiếp tục diễn ra, mưa càng lúc càng lớn. Tiếu Tiêu cái tên quạ đen chết tiệt. Mưa đã lớn đến mức dù có che cũng vô ích, như thể có từng chậu nước đổ xuống từ trên trời. Nhiều fan đã ướt sũng từ đầu đến chân. Đứng trên bãi cỏ, nước đã ngập đến mu bàn chân, như thể đang đứng trong nước. Thời tiết tháng 7 thay đổi khó lường, vừa rồi nhiệt độ đã gần 40 độ, vì vậy không ít người chỉ mặc áo ngắn tay và váy. Bây giờ đột nhiên gió lớn nổi lên, mưa như trút nước, áo ngắn tay và váy trở nên mỏng manh. Mọi người lạnh đến mức run cầm cập, thậm chí còn có không ít người hắt hơi. Kỷ Hòa đeo khẩu trang và mũ, đi qua giữa bãi cỏ chuẩn bị về khách sạn. Nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cau mày, Tiểu Nguyên đang che ô cho cô cũng cảm thán, ôi, trời đang yên đang lành, tự nhiên lại mưa vào đúng ngày lễ hội âm nhạc, fan hâm mộ khổ quá. Kỷ Hòa đột nhiên lên tiếng, mua một ít ô đi. Những người không có ô thì phát cho họ một cái. Nghe vậy, Tiểu Nguyên lập tức mở to mắt. Cô Kỷ, cô chắc chứ? Phải tốn không ít tiền đó. Không sao, cứ mua đi. Kỷ Hòa nói. Tiền thì trừ vào tiền các xe biểu diễn lễ hội âm nhạc của tôi, cô đến lễ hội âm nhạc cũng chỉ là tiện đường, có thể kiếm tiền thì tốt, không kiếm được cũng không sao. Huống hồ, làm nhiều việc tốt cũng sẽ tăng công đức càng nhiều, tu vi của cô càng dễ khôi phục. Dù xét ở phương diện nào thì Kỷ Hòa không chỉ làm việc tốt mà còn không bị thiệt. Tiểu Nguyên gật đầu, trong lòng vừa kinh ngạc trước quyết định của Kỷ Hòa vừa cảm thấy ấm áp. Từ khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đã tiếp xúc với rất nhiều ngôi sao, những ngôi sao kiêu ngạo, tự cho mình là đúng như Dương Vận không phải là ít. Một ngôi sao thực sự quan tâm đến fan hâm mộ, làm việc thiết thực cho fan hâm mộ như Kỷ Hòa thì cô ấy mới gặp lần đầu. Khán giả đứng trong mưa tầm tã, đã lạnh đến mức run rẩy. Chỉ dựa vào mong muốn mãnh liệt được gặp thần tượng mới có thể kiên trì được. Kết quả, đột nhiên thấy có nhân viên cầm theo thùng đến, phát ô cho từng người. Chương 905. Khán giả đều kinh ngạc. Ban tổ chức lễ hội âm nhạc này có lòng thế sao? Đây hẳn là ban tổ chức lễ hội âm nhạc đầu tiên trong lịch sử chủ động phát ô cho khán giả rồi. Có người hỏi, đây là ô do ban tổ chức phát à? Kết quả, nhân viên nói, không, là do Kỷ Hòa phát. Là ai phát? Người đó lại hỏi, suýt tưởng mình nghe nhầm. Nhân viên lại nhắc lại một lần nữa, lần này, mọi người đều ngây người. Là Kỷ Hòa, Kỷ Hòa. Thật sự là Kỷ Hòa tự bỏ tiền mua ô cho chúng ta. Tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhanh, khán giả xung quanh đều biết tin này. Thật sự, tôi khóc chết mất, có ngôi sao nào phát ô cho fan hâm mộ không, tôi là người qua đường cũng bị hút fan rồi. Như chúng ta đã biết, Kỷ Hòa bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ nên không còn nguồn thu nhập, chỉ có thể dựa vào xem bói để kiếm tiền nhưng dù vậy, cô ấy vẫn tự bỏ tiền mua ô cho chúng ta. Tôi tuyên bố, bây giờ tôi sẽ chuyển sang làm fan của Kỷ Hòa, sau này ai muốn bôi đen cô ấy thì phải bước qua xác tôi trước. Ôi trời ơi, tôi không chọn nhầm người, tôi thực sự không chọn nhầm người, đây chính là tình yêu đôi bên phải không? Ôi trời ơi, mặc dù Tiểu Nguyên đã rất cố gắng sắp xếp nhân viên đi phát ô nhưng khán giả tại hiện trường rất đông, số lượng nhân viên có hạn, tốc độ phát ô vẫn rất chậm. Kỷ Hòa đứng trên ban công khách sạn, nhìn thấy cảnh hỗn loạn tại hiện trường từ xa. Cô vỗ vai Diệp Chi Tinh, đi thôi. Diệp Chi Tinh, đi đâu, dù sao bây giờ chúng ta cũng không có việc gì, đi phát ô giúp mọi người. Diệp Chi Tinh, được. Cậu ấy rất ngoan ngoãn. Kỷ Hòa bảo cậu ấy làm gì thì cậu ấy làm nấy. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Kỷ Hòa, hai người mặc áo mưa, mỗi người cầm một thùng đựng ô, bắt đầu phát đồ dùng che mưa. Kỷ Hòa rất bình tĩnh chỉ huy, cậu đi phát ở khu C, tôi đi phát ở khu A. Được. Diệp Chi Tinh cũng không phải là người kiêu căng, cậu ấy rất sảng khoái đồng ý. Lúc này, Kỷ Hòa đã thay bộ trang phục biểu diễn lúc nãy, chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Chỉ nhìn cách ăn mặc, cô rất không nổi bật trong đám đông, thậm chí không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Cô ôm một chiếc thùng lớn, khó khăn đi lại trong khu A, thấy ai không có đồ che mưa thì chủ động đưa cho họ một cái. Cảm ơn, cảm ơn. Có một cô gái đã gần phát điên vì mưa, khi nhìn thấy ô, cô ấy như nhìn thấy cứu tinh vậy. Thay tôi cảm ơn chị gái nhà cô, thực sự, chiếc ô này đến đúng lúc quá, Kỷ Hòa cười đáp lại, được thôi. Chỉ một câu nói ngắn ngủi này, cô gái đột nhiên cảm thấy giọng nói của đối phương có vẻ hơi quen thuộc. Cô ấy tò mò ngẩng đầu lên nhìn kỹ, rồi hét lên, Kỷ Hòa, cô là Kỷ Hòa. Tiếng hét lớn của cô ấy đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Kỷ Hòa. Kỷ Hòa ở đâu? Không phải phần diễn của cô ấy đã kết thúc, đã rời sân khấu rồi sao? Giọng cô gái rất lớn, vì quá kích động nên còn hơi run, mọi người ơi, Kỷ Hòa đang ở đây. Cô ấy đang tự tay phát ô cho chúng ta, nghe vậy, khán giả đều ngây người. Kỷ Hòa mua ô cho họ cũng được rồi, bây giờ còn tự tay phát ô cho họ nữa sao? Thật quá gần gũi. Chưa từng thấy ngôi sao nào như vậy. Ngay lập tức, tất cả mọi người ở khu A đều cố gắng chen lấn về phía trước. Không phải để lấy đồ che mưa mà là để tận mắt nhìn thấy Kỷ Hòa. Kỷ Hòa hét lớn, mọi người đừng vội, từng người một, sẽ có ô cho tất cả. Chương 906, đôi tay mảnh khảnh của cô ấy ôm một chiếc thùng lớn như vậy nhưng vẫn hành động rất nhanh nhẹn, rất nhanh chóng phát ô từng cái một. Chiếc thùng này chỉ đựng khoảng 100 chiếc ô, số người có mặt tại hiện trường còn lâu mới chỉ có 100 người. Kỷ Hòa định phát hết thùng này rồi quay lại lấy thùng mới, tiếp tục phát. Cô ấy muốn trấn an mọi người, nói với mọi người hãy giữ bình tĩnh, đến lễ hội âm nhạc là một chuyện vui, hãy tiếp tục thưởng thức âm nhạc. Kết quả là Kỷ Hòa đang định đưa một chiếc ô cho một cô gái trước mặt, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một chàng trai mặt nhọn như khỉ, giật lấy chiếc ô trước. Còn mạnh tay đẩy cô gái đó một cái. Nếu không phải Kỷ Hòa lẹ mắt lẹ tay, đỡ cô gái đó dậy thì sợ rằng cô gái đó sẽ ngã thẳng xuống đất. Ngã ở nơi đông người như vậy, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Khuôn mặt Kỷ Hòa lập tức sa sầm lại, vốn dĩ biểu cảm của cô ấy luôn rất ôn hòa nhưng lúc này, giọng nói lại có chút lạnh lùng, tôi đã nói là mọi người đều sẽ có mà, một người đàn ông to lớn như anh cứ phải chen ngang để cướp ô của con gái sao? Tên đó bị Kỷ Hòa nhìn chằm chằm như vậy, không hiểu sao trong lòng lại có chút sợ hãi. Trả ô cho người ta đi. Những người xung quanh cũng chỉ trích tên con trai đó. Thật là hết nói nổi, chen ngang làm gì chứ? Còn trẻ mà không biết xấu hổ à, đúng vậy, chen ngang cũng được rồi, còn chen ngang hàng của con gái, mặt dày hơn cả tường thành. Dưới sự đe dọa của cái chết về mặt đạo đức xã hội, tên đó đành phải trả lại ô, ánh mắt Kỷ Hòa hơi nheo lại, ghi nhớ khuôn mặt của tên đó. Cô đã nhớ khuôn mặt của người này rồi, lát nữa về vẽ một lá bùa là được. Loại người vô liêm sỉ như vậy, nhất định phải cho hắn ta nếm mùi đau khổ. Cứ như vậy, Kỷ Hòa vẫn luôn đi lại trong đám đông. Bận rộn gần một tiếng rưỡi mới phát hết ô ở khu A. Mặc dù mặc áo mưa nhưng người Kỷ Hòa cũng ướt hết, lớp trang điểm cũng trôi gần hết. May mắn thay, Kỷ Hòa là kiểu người không trang điểm thì nhan sắc vẫn rất cao. Khi Kỷ Hòa định rời đi, khán giả còn kéo cô lại, rất luyến tiếc. Hu hu hu, chị Kỷ Hòa bây giờ đã rời đi sao? Ở lại với chúng em một lát nữa đi hu hu hu, cùng xem biểu diễn nào. Đúng vậy, chị Kỷ Hòa, em mang theo bỏng ngô, em có thể chia bỏng ngô cho chị ăn. Kỷ Hòa xua tay, cười nói, tâm ý tôi nhận rồi, các bạn xem trước đi, tôi về đây. Nói xong, Kỷ Hòa trở về khách sạn. Cởi áo mưa ra, quần áo bên trong đã ướt hết. Cô tắm rửa, sấy khô tóc rồi thay một bộ quần áo khác. Trong phòng nghỉ, Diệp Chi Tinh đang nằm dài trên ghế sofa. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ấy ngẩng đầu nhìn, thấy là Kỷ Hòa, cậu ấy lại ngã đầu xuống ghế sofa, rên rỉ nói, "Oa, chị Kỷ, sao cô có thể đứng lâu như vậy mà vẫn tràn đầy năng lượng thế? Tôi sắp mệt chết rồi." Cậu ấy phát hết ô ở khu C, vốn định phát thêm một ít giúp nhân viên, nhưng sức lực thực sự không chịu nổi, hai tay ông thùng đã bắt đầu run. Dưới sự khuyên can của nhân viên, cậu ấy mới trở về phòng nghỉ. Chương 907. Vốn tưởng rằng Kỷ Hòa là con gái, hẳn sẽ mệt hơn cậu ấy. Kết quả nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Kỷ Hòa như thể không có chuyện gì xảy ra. Kỷ Hòa có tu vi, sức lực vốn dĩ đã vượt xa người thường, nhưng cô lại thích trêu chọc, vẫn chế giễu Diệp Chi Tinh vài câu, "Tiểu Diệp, tuổi trẻ mà sức khỏe yếu như vậy là không được đâu, tương lai phải tăng cường rèn luyện mới được." Diệp Chi Tinh. Yếu. Dù sao thì cậu ấy cũng là người có thể hát live liên tục trên sân khấu, bây giờ Kỷ Hòa lại nói cậu ấy yếu. Xin lỗi, không phải cậu ấy yếu, mà là Kỷ Hòa quá mạnh. Nghe thấy tiếng hát của Tiếu Tiêu vọng lại từ hội trường, Diệp Chi Tinh gật đầu, ừm, không tệ, hay thật, đúng là anh Tiếu của chúng ta, phải học tập anh Tiếu mới được, ế, không đúng, Đoạn Ý, sao cậu còn ở đây? Nói rồi, Diệp Chi Tinh nhìn về phía Đoạn Ý đang ngồi một bên, có chút kỳ lạ. Đoạn Ý, tôi nhớ người lên sau Tiếu Tiêu là cậu mà. Sao cậu còn chưa đến hậu trường, đừng để lát nữa không kịp lên sân khấu đấy. Đoạn Ý đang dựa vào lưng ghế, soi gương chỉnh lại mái tóc xoăn màu hạt dẻ của mình, nghe thấy giọng nói của Diệp Chi Tinh, cậu ta lười biếng nói, à, tôi không lên sân khấu nữa, không muốn lên sân khấu. Lát nữa tôi sẽ nói với ban tổ chức không cần trả tiền cát xê cho tôi là được. Diệp Chi Tinh trợn tròn mắt, cái gì? Cậu đã đến đây rồi, sao lại đột nhiên không lên sân khấu? Đoạn Ý chu môi về phía bên ngoài, nói, mưa to thế này, kiểu tóc, lớp trang điểm của tôi sẽ bị hỏng hết, quần áo cũng sẽ ướt hết. Lỡ như bị chụp được ảnh xấu thì lại bị anti-fan hát nước bẩn, hơn nữa, hát dưới mưa mệt lắm, không muốn hát nữa. Cái lý do này, cộng thêm cái tính cách này. Không khỏi khiến Diệp Chi Tinh nghĩ đến người đồng đội của hiện đang hát bài khóc sau song sắt trong tù Tất Nhược An. Mặc dù lần này là lần đầu tiên Diệp Chi Tinh hợp tác với Đoạn Ý nhưng mọi người đều là người trong giới ca sĩ, Diệp Chi Tinh cũng có nghe qua về những lời đồn đại về Đoạn Ý, người này ra mắt từ chương trình tuyển chọn, từ khi nổi tiếng thì càng ngày càng kiêu ngạo, nhưng lại có một số fan não tàn đặc biệt thích chiều chuộng. Cùng một chuyện, nếu là người khác làm thì đó là kiêu căng, không tôn trọng người khác. Nhưng nếu là Đoạn Ý làm thì lại trở thành có cá tính, thẳng thắn. Tiêu Trạch Trình ở bên cạnh cũng cau mày. Đến thời điểm này của lễ hội âm nhạc, mưa càng ngày càng lớn. Nhưng không có một ca sĩ nào rút lui. Anh, còn có Tiếu Tiêu đang hát và những ca sĩ khác. Có cả những người vô danh, cũng có những ca sĩ gạo cội nổi tiếng, ai nấy đều bất chấp mưa gió để hát hết bài hát của mình. Chỉ có Đoạn Ý này là muốn rút lui giữa chừng. Tiêu Trạch Trình trầm giọng nói, vậy là cậu không lên sân khấu nữa sao? Như vậy thì không thể nào giải thích với người hâm mộ được. Danh sách tham gia lễ hội âm nhạc đã được công bố rồi. Đoạn Ý nhún vai, đơn giản lắm. Cứ nói thẳng với người hâm mộ là vì mưa bão nên xe của tôi bị hỏng giữa đường, không kịp đến. Dù sao thì họ cũng sẽ hiểu cho tôi mà, không ai ngờ Đoạn Ý lại nói ra được những lời như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người trong phòng nghỉ nhìn nhau. Không biết nên nói gì. Đoạn Ý mặt dày, cậu ta không quan tâm người khác thấy mình như thế nào. Duỗi người một cái rồi đi ra ngoài. Sau khi Đoạn Ý đi khỏi phòng nghỉ, Diệp Chi Tình mới có chút phẫn nộ nói, oa, tên Đoạn Ý này thật quá đáng, không có chút đạo đức nghề nghiệp nào hết. Tiêu Trạch Trình cũng ừ một tiếng, anh không bất cẩn như Diệp Chi Tình, có những lời sẽ không nói thẳng ra nhưng cũng bị Đoạn Ý làm cho buồn nôn. Chương 908. Lần lễ hội âm nhạc trước cũng vậy. Mặc dù Đoạn Ý tham gia nhưng biểu diễn trên sân khấu chỉ toàn là qua loa, các ca sĩ khác hát 4-5 bài thì cậu ta chỉ hát một bài, thời gian còn lại chủ yếu là mở nhạc, giống như một DJ đánh đĩa vậy. Diệp Chi Tinh thở dài, thật đáng thương cho đám fan của Đoạn Ý, vừa nãy lúc tôi đi phát ô thì còn có không ít fan hỏi tôi Đoạn Ý ở đâu, họ bất chấp mưa gió như vậy, chắc hẳn rất muốn gặp Đoạn Ý, đáng tiếc. Kỷ Hòa vẫn luôn im lặng lắng nghe. Đúng lúc này, cô đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Diệp Chi Tinh và Tiêu Trạch Trình tưởng cô có việc phải đi nên cũng không ngăn cản. Kỷ Hòa vừa bước ra khỏi phòng nghỉ thì thấy Đoạn Ý đang dựa vào tường, tay kẹp một điếu thuốc lá đang hút. Một ca sĩ, trên sân khấu lễ hội âm nhạc mà lại hút thuốc, xem ra cậu ta thực sự không có ý định lên sân khấu. Thấy Kỷ Hòa, Đoạn Ý còn cười với cô, ồ, cô Kỷ, sao cô cũng ra đây? Cô cũng muốn hút một điếu à? Đoạn Ý đưa cho Kỷ Hòa một điếu thuốc, Kỷ Hòa không nhận. Cô nhìn chằm chằm vào Đoạn Ý, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Fan của anh đang chờ anh lên sân khấu. Rất nhiều người trong số họ đã đi hàng nghìn dặm để đến đây chỉ để gặp anh, nghe anh hát một lần. Không chỉ có Diệp Chi Tinh, lúc cô phát đồ che mưa, cô cũng gặp rất nhiều fan của Đoạn Ý. Họ giơ cao tấm bảng có ghi tên Đoạn Ý, dù toàn thân ướt sũng nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, trong mắt tràn đầy sự mong đợi. Thì sao? Lên sân khấu. Hát bài anh phải hát, thực hiện những gì anh phải thực hiện. Đã hứa tham gia lễ hội âm nhạc thì phải làm cho bằng được. Nghe vậy, Đoạn Ý thấy buồn cười, cô Kỷ, tôi chẳng quen biết cô lại quản chuyện của tôi. Nếu tôi không lên sân khấu thì sao? Anh chắc chứ? Kỷ Hòa thò tay vào túi, lấy điện thoại ra, anh nên biết tôi cũng là một streamer, lượng fan cũng không ít. Nếu anh không ngại thì tôi có thể mở phòng livestream ngay bây giờ, để mọi người cùng xem thần tượng Đoạn Ý của họ là người như thế nào. Lúc cô phát ô, thấy những người hâm mộ đang chờ Đoạn Ý lên sân khấu, cô như nghĩ đến những người hâm mộ của mình. Mặc dù đó không phải là fan của cô, nhưng tình cảm họ dành cho Đoạn Ý cũng giống như tình cảm mà những người hâm mộ dành cho cô, những người làm nghề như họ đều dựa vào sự yêu mến của người hâm mộ mới có được ngày hôm nay. Có rất nhiều người vẫn đang đứng ngoài trời mưa, cô thực sự cảm thấy không đáng cho tấm chân tình của những người hâm mộ. Đoạn Ý nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kỷ Hòa, cậu ta nhận ra Kỷ Hòa không phải đang nói đùa. Mẹ kiếp, bị bệnh à? Cậu ta bực bội chật một tiếng. Nhưng vô dụng. Ánh mắt của Kỷ Hòa vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu ta, dường như nếu không thấy cậu ta lên sân khấu thì sẽ không bỏ qua. Không còn cách nào khác, Đoạn Ý đành phải lên sân khấu. Mặc dù phải đối mặt với mưa gió nhưng lễ hội âm nhạc cuối cùng cũng kết thúc một cách hoàn hảo. Khi lễ hội âm nhạc kết thúc, Kỷ Hòa cũng lên hot sức. Kỷ Hòa rõ ràng chỉ là một nhân vật nhỏ không mấy nổi bật trong lễ hội âm nhạc. Thậm chí, cô chỉ hát nửa bài. Nhưng khi nhấp vào từ khóa, những nội dung có lực tương tác cao nhất đều là về cô. Lúc đầu, những người qua đường còn rất ngạc nhiên, rõ ràng là hot sức của lễ hội âm nhạc. Sao lại để một người không phải ca sĩ chiếm mất? Sau khi nhấp vào từ khóa, những người qua đường mới vỡ lẽ. Mọi người ơi! Kỷ Hòa hẳn là ngôi sao duy nhất trên thế giới tự bỏ tiền mua ô cho khán giả và đích thân tặng ô cho khán giả. Trời mưa to như vậy, cô ấy không ở trong phòng nghỉ mà lại chạy ra tặng ô hu hu hu. Kỷ Hòa thực sự là thiên thần. Tôi khóc mất, những người đến xem thậm chí còn không phải fan của cô ấy vẫn tốt bụng như vậy. Đột nhiên rất hâm mộ những người hâm mộ cô ấy hu hu hu. Tôi đã chuyển từ người qua đường thành fan rồi, vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, ai mà chịu nổi chứ? Chương 909. Cùng lúc đó, một người nổi tiếng trên Weibo tên Vị Ương cũng cập nhật Weibo. Vị Ương là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng gần đây, cô ấy đã hợp tác với không ít nghệ sĩ trong giới giải trí. Lễ hội âm nhạc lần này, ekip của Tiêu Trạch Trình còn đặc biệt mời cô ấy đến để chụp ảnh cho Tiêu Trạch Trình. Vị Ương phát huy ổn định như mọi khi. Những bức ảnh chụp Tiêu Trạch Trình vừa được đăng lên đã nhận được hơn 50.000 lượt thích. Chết tiệt, đúng là Vị Ương đại lão, ra tay là phải có ảnh đẹp. Này, không biết mọi người có phát hiện ra không, trước đây vị ương từng nói rằng gần đây cô ấy rất bận học, cả tháng nay không nhận đơn. Không ngờ lại nhận đơn của Tiêu Trạch Trình, thích quá, chắc chắn cô ấy là fan cứng của Tiêu Trạch Trình. Lầu trên hai dê rồi đúng không, vị ương vốn đã thừa nhận mình là fan của Tiêu Trạch Trình mà. Nghe nói vị ương vốn chỉ là một fan bình thường nhưng sau đó cô ấy chuyên tâm nghiên cứu chụp ảnh, những bức ảnh chụp ngày càng nổi tiếng, giá trị bản thân của cô ấy cũng ngày càng cao, thường có những ngôi sao mời cô ấy chụp ảnh hộ. Wow, đây có tính là đu idol thành công không nhỉ? Người khác đu idol vs tôi đu idol, vị ương đại lão, anh Trình có cô ấy là tuyệt vời lắm. Ban đầu mọi người đều nghĩ đây chỉ là một lần trả ảnh bình thường. Kết quả, nửa giờ sau, vị ương lại đăng ảnh của Kỷ Hòa. Ngoài ảnh Kỷ Hòa đứng trên sân khấu và hát đối mặt Tịnh Tứ với Diệp Chi Tinh. Còn có ảnh Kỷ Hòa mặc áo mưa, bất chấp mưa lớn phát ô cho fan. Trong ảnh Kỷ Hòa không trang điểm, tóc cũng bị mưa làm ướt hết. Đáng lẽ ra ngoại hình như vậy sẽ rất thảm họa nhưng nhan sắc của Kỷ Hòa thực sự rất đỉnh, không những không sụp đổ mà còn tạo ra ảnh đẹp. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, lượt thích đã vượt qua Tiêu Trạch Trình và còn có xu hướng tăng vọt. Cư dân mạng bàn tán xôn xao, a a a, cứu tôi với, Kỷ Hòa đẹp quá. Mọi người ơi, cô ấy đẹp nổi bật giữa đám đông, cảm giác ăn và không để lại vụng chết tiệt này. Vị ương này là fan cứng của Tiêu Trạch Trình, những ngôi sao khác muốn cô ấy chụp ảnh đều phải trả tiền, không ngờ lần này lại chủ động giúp Kỷ Hòa chụp ảnh. Làm ơn, Kỷ Hòa tốt như vậy, nếu là tôi cũng chụp ảnh. Sẽ tự bỏ tiền mua ô cho fan. Nếu là bạn, bạn không động lòng sao? Diệp Chi Tinh chia sẻ bài Weibo này cho Kỷ Hòa, nói đùa một câu, trên người cô có ma lực gì vậy? Vị ương lại chủ động chụp ảnh cô. Kỷ Hòa nói ngắn gọn, trước đây đã quen biết. Thân phận thực sự của vị ương chính là Lý Ương Ương. Lý Ương Ương đến lễ hội âm nhạc lần này chủ yếu là để chụp ảnh Tiêu Trạch Trình. Chụp Kỷ Hòa chỉ là tiện tay, nhưng độ ho của bức ảnh lại không nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy. Ngay khi đăng lên, độ ho của Kỷ Hòa thậm chí còn cao hơn Tiêu Trạch Trình. Hot search của Kỷ Hòa đã treo trên Weibo gần 2 ngày. Hai ngày này, Kỷ Hòa tiếp tục cùng fan ăn bỏng ngô, vui vẻ xem phim truyền hình. Các diễn viên chính của Hồng Trang lần lượt ra ngoài hoạt động, thời gian trôi qua yên bình, vui vẻ. Tuy nhiên, hai ngày sau, đột nhiên có một tài khoản Weibo nhỏ đăng một bức ảnh, sau đó cô, Kỷ Hòa, có thể kiềm chế một chút không, đừng quấy rối nghệ sĩ nam nữa. Đoạn ý hợp tác với cô đúng là xui xẻo. Còn kèm theo tết lễ hội âm nhạc thành phố N. Chỉ cần cư dân mạng nhấp vào từ khóa liên quan là có thể nhìn thấy. Ảnh đính kèm là ảnh Kỷ Hòa đứng trước mặt Đoạn Ý, trong ảnh, Kỷ Hòa quay lưng về phía ống kính, còn Đoạn Ý đang nhìn cô, hai tay chống nạnh, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tài khoản Weibo nhỏ này có ID là Đoạn Đoạn, thời gian đăng ký chỉ mới 2 ngày, nhìn là biết là tài khoản mới, chương 910. Đoạn Đoạn quang minh chính đại Kỷ Hòa, thẳng thừng gọi Kỷ Hòa. Rất nhanh, lượt xem của bức ảnh này đã tăng cao. Kỷ Hòa đang làm gì vậy? Trước đây Kỷ Hòa không còn quấy rối Tiêu Trạch Trình ở phim trường sao, giờ lại bắt đầu quấy rối Đoạn Ý rồi. Bệnh cũ tái phát nhanh thế. Một cư dân mạng nhận ra một vấn đề rất quan trọng, đây không phải là trong khách sạn sao, góc chụp này, anh bạn, anh vào khách sạn bằng cách nào? Anh không phải là Sa Sơn chứ, Sa Sơn rất đáng sợ, anh đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy, Đoạn Đoạn nhanh chóng trả lời, Sa Sơn thì sao nhưng tôi thực sự đã chụp được đúng không? Bạn là fan của Kỷ Hòa đúng không, muốn dùng cách này để đánh lạc hướng ư? Vô dụng thôi, chị gái nhà các bạn tái phát bệnh cũ là thật, nếu không thì các bạn giải thích xem bức ảnh này là thế nào. Danh sách theo dõi của Đoạn Đoạn này chỉ có Đoạn Ý và tài khoản hậu viện chính thức của Đoạn Ý, có thể thấy là fan của Đoạn Ý. Fan của Đoạn Ý nghe tin lập tức kéo đến. Kỷ Hòa quấy rối anh trai nhà chúng tôi sao? 6. Vốn dĩ đã thay đổi quan điểm về Kỷ Hòa rồi. Không ngờ lại bị phanh phui ra chuyện này, đúng là chó không thể bỏ được thói ăn cứt. Cho dù bức ảnh này là thật thì tôi cũng không thể mắng được, tôi đã nhận ô do Kỷ Hòa tặng, cầm ô của người ta thì không thể mắng người ta được. Fan của Đoạn Ý. Còn có lý lẽ không vậy? Một khi chuyện này bị phanh phui ra thì ngôi sao nào mà không bị lôi ra mắng, kết quả là bây giờ không có người qua đường nào mắng Kỷ Hòa sao? Thiên vị quá rồi. Đoạn Ý lướt đến bài Weibo này, cũng tỏ vẻ rất không hiểu. Đáng lẽ ra với một ngôi sao hạng A như cậu ta, những người muốn dựa hơi cậu ta đã bị chửi chết từ lâu rồi. Kết quả là trên mạng chẳng có mấy bình luận mắng Kỷ Hòa. Có hợp lý không? Không hợp lý chút nào. Đoạn Ý nghĩ đến việc mình là một ngôi sao hạng A, vậy mà lại bị Kỷ Hòa một ngôi sao nhỏ dạy dỗ trên lễ hội âm nhạc, cậu ta đã khó chịu vì chuyện này mấy ngày nay rồi. Nhưng người quản lý của cậu ta cứ khuyên cậu ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. Gần đây Kỷ Hòa rất nổi tiếng nhờ xem bói, cộng thêm bộ phim Hồng Trang mà cô ấy đóng lại là phim ăn khách, fan rất trung thành, tương lai không thể nào đong đếm được. Sau này biết đâu còn có khả năng hợp tác, cậu nhất định không được đắc tội với cô ấy. Người quản lý khuyên bảo hết lần này đến lần khác, Đoạn Ý đành phải kìm nén cơn tức giận này xuống, bây giờ, một fan có tên là Đoàn Đoàn lại chủ động nhảy ra. Đúng ý cậu ta. Sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng là lỗi của fan, không liên quan đến cậu ta. Đoạn Ý tính toán đi tính toán lại, cuối cùng đưa ra một quyết định, cậu ta like bài Weibo của Đoàn Đoàn, sau đó lại nhanh chóng hủy like. Fan nhanh chóng phát hiện ra chuyện này, liền Đoạn Ý, anh ơi, chuyện này là sao ạ? Anh like rồi, chẳng lẽ ý anh là những gì Đoàn Đoàn nói là thật sao? Đoạn Ý trả lời một cách mập mờ, lỡ tay thôi, câu trả lời này của cậu ta rất khéo léo. Khiến cho fan nghĩ rằng anh trai nhà mình vì muốn giữ hòa bình nên đành phải ngậm đắng nuốt cay. Cho dù sau này có bị lật xe thì cũng có thể giải thích rằng à. Tôi thực sự lỡ tay, không có ý gì khác. Quả nhiên fan đã bị đánh lừa. Sao lại có chuyện lỡ tay khéo thế, nhìn là biết có chuyện rồi, Kỷ Hòa thực sự đi quấy rối Đoạn Ý. Đến cả Đoạn Ý cũng đã ngầm thừa nhận chuyện này là thật rồi, vốn tưởng rằng chính chủ đã like rồi thì mọi người sẽ nhận ra Kỷ Hòa thực sự đã phạm lỗi. Không ngờ bình luận của người qua đường về chuyện này lại là, á. Kỷ Hòa quấy rối Đoạn Ý. Có chắc không nói ngược không, phải là Đoạn Ý quấy rối Kỷ Hòa chứ. Đúng vậy. Không hiểu sao Kỷ Hòa lại đi quấy rối Đoạn Ý. Không thể là do cô ấy có vấn đề về mắt chứ. Kỷ Hòa quấy rối Đoạn Ý để làm gì? Còn không bằng quấy rối chính mình, Đoạn Ý và fan của cậu ta. Vô lý. Bình luận của người qua đường thật làm tổn thương. Chương 911. Ngay khi độ ho của chuyện này vẫn chưa hạ nhiệt thì vị ương đột nhiên đăng một bài Weibo, thực ra tôi không muốn tung đoạn video này ra. Mọi người đều biết, trong lễ hội âm nhạc lần này, tôi và ekip của Tiêu Trạch Trình đã ký hợp đồng, chịu trách nhiệm chụp ảnh cho Tiêu Trạch Trình. Tuy nhiên, ngay sau khi tôi chụp xong, muốn tìm Tiêu Trạch Trình để xác nhận nội dung ảnh thì tôi đi ngang qua phòng nghỉ, phát hiện Kỷ Hòa và Đoạn Ý đang nói chuyện, chính là nội dung trong đoạn video tôi quay được này. Mọi người có thể mở ra xem thử xem sự thật rốt cuộc là như thế nào. Tôi tiếp xúc với những ngôi sao trong giới giải trí đã lâu, có những ngôi sao có đủ loại hành vi kỳ quặc, tôi đã quá quen rồi. Ban đầu tôi định coi như chuyện này chưa từng xảy ra nhưng fan của Đoạn Ý lại nhảy ra công kích Kỷ Hòa. Tôi thấy rằng, thực ra mọi người không những không nên mắng Kỷ Hòa mà còn nên cảm ơn Kỷ Hòa. Lần đầu tiên nhìn thấy bài Weibo của vị ương, fan của Đoạn Ý. Không nên mắng Kỷ Hòa, ngược lại còn nên cảm ơn Kỷ Hòa, tại sao? Họ tò mò vô cùng, bèn mở ra xem. Vài câu trò chuyện lọt vào tai. Ồ, cô Kỷ, sao cô cũng ra đây? Cô cũng muốn hút một điếu à? Fan của anh đang chờ anh lên sân khấu. Rất nhiều người trong số họ đã lặn lội đường xa đến đây, chỉ để được gặp anh một lần, để nghe anh hát một lần. Thế thì sao? Lên sân khấu. Hát những bài anh nên hát, thực hiện những điều anh nên thực hiện. Cô giáo Kỷ, tôi không quen cô, sao cô lại quản tôi? Nếu tôi không lên sân khấu thì sao? Anh chắc chắn muốn thử không? Anh nên biết rằng tôi cũng là một streamer, lượng fan cũng không ít. Nếu anh không ngại thì tôi có thể mở phòng livestream ngay bây giờ, để mọi người cùng xem Đoạn Ý mà họ yêu thích là người như thế nào. Mẹ kiếp, bị điên à? Câu cuối cùng là do Đoạn Ý nói. Nghe giọng điệu rất rõ ràng, thậm chí còn chửi thề. Ngay khi đoạn video được tung ra, cả mạng xã hội đều xôn xao. Hóa ra Kỷ Hòa bám riết lấy Đoạn Ý không phải là muốn quấy rối cậu ta, mà là muốn cậu ta lên sân khấu tham gia lễ hội âm nhạc. Còn Đoạn Ý thì sao? Bình thường khi tổ chức buổi hòa nhạc, cậu ta đều rất tốt với fan, lúc phát sóng trực tiếp cũng thường xuyên tương tác với fan. Từng có lần còn rơi nước mắt trong một cuộc phỏng vấn, nói rằng, fan là tất cả đối với tôi. Nếu không có fan, tôi sẽ không thể có được ngày hôm nay. Hóa ra ở bên ngoài, cậu ta lại là một kẻ như vậy. Tôi nói sao mà trong lễ hội âm nhạc hôm đó Đoạn Ý lên sân khấu còn chậm trễ một lúc, hóa ra là cậu ta vốn không định lên sân khấu à, sao cậu ta có thể không lên sân khấu được, có thể tìm lý do gì chứ? Chắc là tìm loại lý do như sức khỏe không tốt, không kịp thời gian. Mẹ kiếp, trước đây tôi cứ tin lời cậu ta, còn nhắn tin dặn cậu ta nghỉ ngơi cho tốt, chú ý an toàn, hóa ra toàn là lừa chúng tôi. Đoàn Đoàn cũng ngây người. Cô ta là fan của Đoạn Ý, vì quá yêu thích Đoạn Ý, cô ta thậm chí còn trở thành một sa sân fan. Cô ta đã bỏ rất nhiều tiền để mua được hành tung của Đoạn Ý, muốn đến khách sạn chặn cậu ta. Kết quả là cô ta không chặn được Đoạn Ý, ngược lại còn nhìn thấy Kỷ Hòa và Đoạn Ý đang nói chuyện. Lúc đó, cô ta đứng quá xa hai người, không nghe thấy hai người nói gì. Chỉ thấy Kỷ Hòa có vẻ như đang bám riết lấy Đoạn Ý, cộng thêm Đoạn Ý cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Liên tưởng đến những tin đồn trước đây về việc Kỷ Hòa thường xuyên quấy rối các nam minh tinh ở phim trường, cô ta vô thức cho rằng Kỷ Hòa đang quấy rối Đoạn Ý, vì vậy, cô ta vội vàng chụp ảnh và đăng ảnh lên mạng. Gần đây, danh tiếng của Kỷ Hòa đang rất tốt. Cô ta vốn nghĩ rằng Kỷ Hòa sẽ dính scandal vì chuyện này. Không ngờ rằng sau một hồi, người sụp đổ lại là chính cô ta. Chương 912. Cười chết mất, định bảo vệ anh trai mình, kết quả lại hại anh trai mình. Đã bảo là Kỷ Hòa sẽ không dính scandal mà, sao các người không tin chứ? Những người hâm mộ Kỷ Hòa và những người qua đường đều bật cười trước sự đảo ngược này. Người thực sự đau lòng chỉ có những người hâm mộ đáng thương của Đoạn Ý. Đoạn Ý vốn là người debut thông qua chương trình tuyển chọn, cậu ta ra mắt đều là do người hâm mộ bỏ tiền thật từng phiếu một bình chọn. Họ coi Đoạn Ý như báu vật, Đoạn Ý coi họ như cỏ rác. Những người hâm mộ Kỷ Hòa nắm bắt cơ hội này, bắt đầu tích cực quảng bá cho Kỷ Hòa, đừng buồn, mọi người ơi. Người hâm mộ Kỷ Hòa sẵn sàng nhận những người hâm mộ sụp đổ không còn đường lui. Tin Kỷ Hòa mãi mãi không sụp đổ, cũng là người hâm mộ, làm người hâm mộ của Đoạn Ý thì chỉ có thể bị lừa bị cho leo cây, nhưng làm người hâm mộ của Kỷ Hòa thì khác. Tự tay mua ô cho người hâm mộ, xem bói cho người hâm mộ, viết chữ ký may mắn cho người hâm mộ. Còn đang do dự không biết nên hâm mộ ngôi sao nào nữa không? Người hâm mộ của Đoạn Ý là do họ có mắt như mù. Bây giờ họ sẽ đến hâm mộ Kỷ Hòa. Trải qua sự việc của Đoạn Ý, Kỷ Hòa được hòa thành phúc, người hâm mộ trên Weibo lại tăng thêm 100.000. Tính đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ trên Weibo của Kỷ Hòa đã vượt mốc 15 triệu. Những ngôi sao khác có thể mua một số người hâm mộ để dữ liệu trông đẹp hơn. Nhưng 15 triệu này là số lượng người hâm mộ thực sự. Vì vậy, có người hâm mộ đã để lại bình luận bên dưới. Chị Kỷ Hòa ơi! Người hâm mộ trên Weibo đã vượt mốc 15 triệu rồi. Bao giờ thì phát phúc lợi 15.000 vậy ạ? Đúng vậy đúng vậy, người hâm mộ của những ngôi sao khác đều có phúc lợi, em cũng muốn QAQ, em có thể xem chị mặc váy siêu ngắn không? Gợi ý mạnh mẽ, Kỷ Hòa. Là một người rất phật hệ, cô có thể giả vờ không nhìn thấy không? Chiều hôm đó, Kỷ Hòa nằm trên giường ở nhà, uống coca lạnh. Trên TV đang phát tập mới nhất của Hồng Trang. Mặc dù quá trình quay phim đã kết thúc nhưng Kỷ Hòa hiểu sâu sắc đạo lý chim chậm phải bay trước, vẫn đang theo Lương Nhất Hữu học kỹ thuật diễn xuất. Lương Nhất Hữu nói với cô rằng sau khi bộ phim truyền hình phát sóng, cô có thể xem kỹ nội dung. Đôi khi chỉ có xuất phát từ góc độ của khán giả mới có thể nhìn ra diễn xuất của một người có tốt không, có chỗ nào có thể cải thiện không một cách trực quan nhất. Kỷ Hòa rất nghe lời. Bây giờ cô mở máy tính, không phải là phát sóng trực tiếp thì cũng là xem phim truyền hình. Lúc này, trên màn hình TV thỉnh thoảng vẫn trôi qua một vài câu bình luận spam, cười chết mất, biểu cảm của Kỷ Hòa dễ thương quá, sao mình lại thấy Kỷ Hòa và An Nhiễm có cảm giác chính phú hơn La Giặc và An Nhiễm nhỉ, lầu trên nói đúng rồi. Mình cũng thấy vậy. Trước đây mình còn thấy Kỷ Hòa là vợ mình, bây giờ lại thấy Kỷ Hòa là chồng mình, QAQ mình muốn làm Dream Girl của chị Kỷ Hòa. Kỷ Hòa do dự một chút. Dream Girl là có ý gì? Ngay khi cô lấy điện thoại ra định tra nghĩa thì một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến. Giọng Kiều Lê vang lên, có chút mệt mỏi, Kỷ Hòa, bây giờ cô rảnh không, có thể đến đón tôi một chút không? Nghe giọng Kiều Lê có vẻ không ổn lắm, Kỷ Hòa ngồi dậy trên giường, có. Bây giờ cô ở đâu? Chương 913. Tôi đang ở bệnh viện Trung ương thành phố S, Hôm trước không phải tôi nói là không khỏe lắm sao, định chịu một chút nhưng không chịu được nữa nên đến bệnh viện xem. Bây giờ tôi đang đổ xe ở tầng hầm, định tự đi khám nhưng bây giờ hơi choáng váng, với tình trạng hiện tại của tôi, sợ khám xong không tự lái xe về được. Cho nên, cô có thể đến đón tôi không? Giọng Kiều Lê có chút áy náy, cô ấy sợ bố mẹ lo lắng nên không báo chuyện này cho bố mẹ. Thịnh Diệp đã nói có thể đi cùng Kiều Lê đến bệnh viện nhưng Kiều Lê thấy dạo này lịch trình của anh ấy rất kín nên đã từ chối. Cô ấy tưởng mình có thể tự đi nhưng thực tế là khi lái xe nãy giờ, cô ấy đột nhiên cảm thấy choáng váng dữ dội. Đến khi cô ấy hoàn hồn thì đèn giao thông trước mặt đã chuyển sang màu đỏ. Nếu không phải cô ấy phản ứng nhanh, kịp thời đạp phanh thì có lẽ bây giờ cô ấy đã không còn nữa. Đó là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy rằng mình đã cận kề cái chết rõ ràng như vậy. Được. Kỷ Hòa nói, cô đợi một chút, tôi đến ngay. Cảm ơn cô. Nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt, Kiều Lê thở dài một hơi. Cô ấy không phải là người thích làm phiền người khác. Bây giờ tìm Kỷ Hòa, chủ yếu là vì cô ấy thực sự không tìm được ai khác. Cũng không biết tại sao, dạo gần đây cô ấy luôn cảm thấy cơ thể mình rất yếu, thỉnh thoảng còn xuất hiện ảo giác, bạn bè giới thiệu cô đến bệnh viện trung ương ở đây, đăng ký một chuyên gia. Hy vọng chuyên gia có thể có tác dụng. Đèn ở tầng hầm có vẻ hỏng rồi, sáng tối chập chờn khiến người ta hơi choáng váng. Kiều Lê khóa cửa xe, vừa xuống xe thì thấy đối diện có một cô gái tóc dài màu đỏ đang đứng nhìn mình chằm chằm. Cách quá xa, không nhìn rõ ngũ quan cụ thể của cô gái đó nhưng Kiều Lê có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô gái đó đang nhìn mình. Chuyện gì vậy? Ánh mắt của cô gái đó khiến người ta rất khó chịu, như thể muốn khoét hai lỗ trên người cô ấy. Kiều Lê cau mày. Cô ấy không phải gặp phải bệnh tâm thần chứ? Cô ấy không quan tâm nữa, bước nhanh hơn, định đi ra khỏi tầng hầm. Kết quả là vừa mới rẽ qua một khúc cua, lại thấy cô gái mặc đồ đỏ xuất hiện trước mặt mình. Kiều Lê. Chuyện gì vậy? Cô ấy vừa đi ngược hướng với cô gái đó, theo lý thì cho dù cô gái đó có thể đuổi kịp cô ấy nhưng cũng không thể nhanh như vậy. Huống hồ, cô ấy còn chưa nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào. Giống như cô gái đó dịch chuyển tức thời đến trước mặt cô ấy. Cách nhau khoảng 10 mét, Kiều Lê lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô gái đó. Ngoài hai người họ ra, xung quanh không còn ai nữa, yên tĩnh đến chết người. Trong sự yên tĩnh đến mức khó chịu, cô gái đó từ từ bước về phía cô ấy. Khi cô ta đến gần, bóng đèn vốn đã mờ trên đầu phát ra tiếng tạch tạch của dòng điện, chói tai đến mức khiến da đầu tê dại. Sau đó bụt một tiếng, tắt ngúm. Bóng đèn nổ trên đầu, Kiều Lê hít sâu một hơi, vội vàng lùi lại. Giây tiếp theo, cô gái mặc đồ đỏ đã xuất hiện trước mặt cô ấy. Mở miệng cười với cô ấy. Máu từ miệng đen ngòm của cô ta không ngừng trào ra, giống như nước lũ mở cửa tràn vào, chảy mãi, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp tầng hầm. Dù bình thường Kiều Lê khá gan dạ nhưng vẫn bị nụ cười này làm cho sợ hãi. Cô ấy chớp mắt. Dưới chân cũng dẫm phải thứ gì đó nhớp nháp. Máu, là máu. Là máu chảy ra từ miệng cô gái mặc đồ đỏ, chương 914. Giây tiếp theo, bóng người trước mặt lay động, dần trở nên rõ ràng. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Kiều Lê, sao vậy? Là giọng của Kỷ Hòa. Chỉ thấy Kỷ Hòa đứng trước mặt cô ấy, có chút lo lắng nhìn cô ấy. Kiều Lê, sao vậy? Sao đứng im không nhúc nhích thế? À, không sao. Cuối cùng Kiều Lê cũng hoàn hồn. Cô ấy nhếch miệng cười có chút khó coi, vừa nãy hình như tôi thấy có một cô gái mặc đồ đỏ đi theo tôi. Không biết có phải ảo giác không, Kỷ Hòa nhìn cô ấy chăm chú, là ảo giác của cô, tôi không thấy gì cả. Tình hình của cô đã tệ đến mức này rồi sao? Cô chỉ không gặp Kiều Lê vài ngày, không ngờ cô ấy đã trở nên như thế này. Kiều Lê đưa tay xoa xoa thái dương. Ừ, tôi còn nghi ngờ không biết có phải do mình thức đêm quá nhiều, đã xuất hiện triệu chứng sắp đột tử không? Cô còn có tâm trạng đùa à? Kỷ Hòa nói, đi thôi, chúng ta đi khám bác sĩ ngay. Dù sao thì thấy Kỷ Hòa đến, trong lòng Kiều Lê cũng yên tâm hơn một chút, trên người Kỷ Hòa luôn có một sức mạnh kỳ lạ, có thể khiến người ta cảm thấy an tâm, dường như chỉ cần ở bên cô thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Kỷ Hòa đi trước, Kiều Lê không khỏe lắm nên đi chậm hơn một chút. Tụt lại phía sau. Không biết tại sao, Kiều Lê luôn cảm thấy hôm nay Kỷ Hòa có vẻ hơi không ổn. Có chỗ nào không ổn nhỉ? cũng không nói rõ được là không ổn chỗ nào. Nếu nhất định phải nói là không ổn thì có vẻ như là một cảm giác. Mặc dù vẻ ngoài của Kỷ Hòa có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế cô ấy là một người rất dịu dàng, tâm tư cũng rất tỉ mỉ, có thể quan tâm đến cảm xúc của nhiều người. Nhưng không hiểu sao, sau một hồi trò chuyện với Kỷ Hòa, cô ấy luôn cảm thấy quá lạnh lùng. Thái độ này có chút kỳ lạ, không giống Kỷ Hòa. Chẳng lẽ Kỷ Hòa đã xảy ra chuyện gì, tâm trạng không tốt? Nghĩ đến đây, Kiều Lê ngẩng đầu nhìn Kỷ Hòa, muốn nói gì đó. Ngay lúc này, cô kinh hoàng phát hiện ra một điều, Kỷ Hòa đang đi trước mặt không có bóng. Kiều Lê liếc nhìn chân mình, có bóng. Nhiệt độ xung quanh như thể đột ngột giảm xuống 10 độ. Mồ hôi lạnh nhấp nháp thấm ra từ sau lưng, chân như mọc rễ, Kiều Lê đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô ta không phải Kỷ Hòa. Vậy, rốt cuộc cô ta là thứ gì? Như thể cũng nhận ra sự bất thường, Kỷ Hòa quay đầu lại. Mỉm cười nhìn Kiều Lê, chậm rãi nói, sao vậy, Kiều Lê? Kiều Lê rất thông minh, cô ấy cố gắng kiểm soát cơ mặt của mình, không để lộ ra một chút bất thường nào. Tôi đột nhiên nhớ ra mình quên một thứ trên xe, phải đi lấy. Thật sao? Vậy tôi đi cùng cô. Không cần đâu, cô cứ ở đây đợi tôi sẽ quay lại ngay. Nhưng Kỷ Hòa như hoàn toàn không nghe thấy, chậm rãi bước về phía cô ấy. Tôi đã nói rồi mà, tôi đi cùng cô. Khuôn mặt cô ta giống như ngọn nến đang tan chảy, từng chút một bong ra, cuối cùng lộ ra một khuôn mặt máu thịt mơ hồ. Kiều Lê nhìn rõ ràng, cả hai mắt cô ta đều là hố đen. Giống như bị người ta dùng móng tay móc cả hai mắt ra vậy. Chương 915. Giây tiếp theo, cô ta nở một nụ cười dữ tợn rồi hung hăng lao về phía Kiều Lê. Kiều Lê bị đẩy một cái, loạng choạng ngã xuống đất. Gần như cùng lúc đó, tiếng còi xe lớn vang lên. Một chiếc ô tô nhỏ từ trên cao lao xuống rất nhanh, đèn xe chiếu ra ánh sáng chói mắt, gần như làm mù mắt người. Không ngờ có người đột nhiên lao ra, tài xế vội đánh lái, đạp phanh, đáng tiếc lối vào tầng hầm rất quanh co, lại tạo thành một góc chết, anh ta hoàn toàn không nhìn thấy Kiều Lê. Thời gian phản xạ của con người có độ trễ nhất định, anh ta có phản ứng nhanh đến đâu cũng không thể đối phó với tình huống đột phát như vậy. Kiều Lê đã không kịp né tránh nữa rồi. Cô ấy vốn tưởng mình sẽ bị đâm chết như vậy. Giây tiếp theo, một bóng người lao ra. Ông lấy eo cô ấy, đẩy cô ấy sang một bên. Do quán tính, hai người ngã mạnh xuống đất, cùng ngã vào góc, gần như là sượt qua chiếc ô tô nhỏ đang lao xuống với tốc độ cao. Kiều Lê mở to mắt, nhìn Kỷ Hòa đột nhiên xuất hiện. Lần này, Kỷ Hòa này, là thật. Chiếc ô tô nhỏ cuối cùng cũng dừng lại. Tài xế hoảng hồn bước xuống xe, chỉ vào hai người mà mắng, mẹ kiếp, muốn chết à. Đối mặt với tài xế đang nổi cơn thịnh nộ, Kỷ Hòa bình tĩnh đứng dậy, xin lỗi, xin lỗi. Người tài xế thấy Kỷ Hòa có nhan sắc tuyệt đẹp, là một người đẹp, cũng không tiện nói thêm gì nữa, lái xe rời đi, lòng bàn tay Kiều Lê bị mài rách da, đau rát. Cô ấy không kịp quan tâm đến bản thân, vội quay sang Kỷ Hòa, Kỷ Hòa, cô không sao chứ? Câu này không phải là tôi nên hỏi cô sao? Kỷ Hòa nhàn nhạt nói, vừa nãy cô cứ đứng ngẩn ra đó, đến cả xe lao xuống cũng không hay biết gì. Nếu không phải cô phản ứng nhanh, đẩy Kiều Lê ra thì Kiều Lê đã sớm máu me đầy mình. Thì ra là vậy. Kiều Lê ngẩn người một lúc, sau đó nói, trong ấn tượng của tôi bị một người phụ nữ mặc đồ đỏ đẩy một cái, cô ấy đã không phân biệt được cảnh tượng vừa xảy ra là thật hay giả. Nếu là thật, vậy thì người phụ nữ mặc đồ đỏ kia bây giờ đã đi đâu? Nếu là giả nhưng mà vừa nãy cô ấy thực sự đã suýt mất mạng. Kỷ Hòa mang theo ánh mắt sâu xa lướt nhẹ trên người Kiều Lê, sau đó nói, đi thôi, đừng suy nghĩ lung tung, đi khám bác sĩ trước. Bây giờ Kỷ Hòa cũng là một ngôi sao có chút tiếng tăm. Để tránh gây náo loạn, trước khi vào bệnh viện, Kỷ Hòa còn cố ý đội mũ và đeo khẩu trang. Trải qua sự cố bất ngờ vừa nãy, sắc mặt Kiều Lê vẫn còn hơi tái nhợt. Hai người đến khoa tương ứng, hỏi y tá trực bên ngoài, số của Kiều Lê vẫn chưa đến lượt bèn ngồi trên ghế bên ngoài chờ. Kiều Lê nói, bác sĩ đông y này là Thịnh Diệp giới thiệu cho tôi, không chỉ đắt mà còn rất khó lấy số. Không có chút quan hệ nào thì gần như không thể giành được. Kỷ Hòa nhìn về phía Kiều Lê, nổi tiếng vậy sao? Đúng vậy, vì anh ấy thực sự rất giỏi, gần như không có bệnh nào anh ấy không chữa được, hơn nữa, theo lẽ thường thì mỗi bác sĩ đều có lĩnh vực chuyên môn riêng nhưng anh ấy lại giỏi ở mọi lĩnh vực. Kỷ Hòa, giỏi như vậy sao? Ừ, trước đây tôi chỉ nghe nói đến tên anh ấy, chưa có cơ hội được tận mắt chứng kiến, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội này rồi. Kỷ Hòa nhìn chiếc điện thoại mà Kiều Lê đưa đến trước mặt mình, trên ảnh có ghi tên Tống Duệ. Chương 916. Bác sĩ Tống à, cô vốn tưởng rằng một bác sĩ đông y nổi tiếng như vậy, hẳn phải là một ông lão tuổi đã cao, tiên phong đạo cốt, kết quả là khi Kỷ Hòa cùng Kiều Lê vào phòng khám, cả hai đều bất ngờ nhìn nhau. Bác sĩ Tống trong lời đồn kia lại trẻ như vậy. Nhìn cũng chỉ mới ngoài 20 tuổi. Càng kỳ lạ hơn, chính là phòng khám này. Phòng khám rất tối, cửa sổ bị rèm cửa dày che khuất, trong phòng tràn ngập một luồng không khí ngột ngạt khiến người ta khó chịu. Trên một chiếc bàn nhỏ ở góc nhà đặt một lư hương, trong lư hương cắm ba nén hương chưa được thắp. Trước mặt còn bày rất nhiều đồ cúng, giống như đang cúng bái thứ gì đó. Hạnh nhân, cà rốt, thịt thì không nói làm gì. Trong số đồ cúng, còn có một hộp nhựa, bên trong đầy những con sâu đang ngọ ngoậy, nhìn một cái là khiến người ta có phản xạ buồn nôn. Kiều Lê không khỏi có chút nghi ngờ. Đây thực sự là bác sĩ đông y sao, sao lại giống như thầy bói dẫm vậy? Thịnh Diệp này có đáng tin không, đừng có giới thiệu cho cô ấy một ông thầy lang giả mạo chứ. Giả cũng đành, đằng này cả phòng khám còn tỏa ra một luồng khí tức kỳ lạ, thứ gì mà phải dùng sâu sống để cúng bái chứ. Nhưng trước mặt bác sĩ Tống, Kiều Lê cũng không tiện nói gì nhiều. Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế trước mặt bác sĩ Tống nhìn cô ấy, cười tà mị nói, gần đây gặp vấn đề gì sao? Gần đây tôi không chỉ thấy chóng mặt buồn nôn mà còn thường xuyên bị ảo giác. Bác sĩ Tống nói, được. Kiều Lê thấy bác sĩ Tống mãi không có động tĩnh gì, liền sáng tay áo lên, chủ động hỏi, cần bắt mạch không? Cô biết, đông y chú trọng quan sát, lắng nghe, hỏi han và bắt mạch. Nhưng bác sĩ Tống lại nói, không cần. Nói xong, liền đứng dậy, đi sang một bên. Vặn vòi nước, bắt đầu rửa tay cẩn thận. Kiều Lê. Cô biết bác sĩ Tống này y thuật cao siêu nhưng mà cao siêu quá rồi chứ. Thậm chí không cần tiếp xúc với bệnh nhân, cũng có thể chẩn bệnh sao? Bác sĩ Tống rửa tay xong, liền đi đến chiếc bàn nhỏ ở góc nhà, thắp ba nén hương. Trong làn khói hương lượn lờ, khuôn mặt anh ta có chút mơ hồ, anh ta nâng ba nén hương, vẻ mặt vô cùng thành kính, hướng về một hướng nào đó, khẽ nói vài câu. Giọng anh ta quá nhỏ, thậm chí Kiều Lê còn không nghe rõ anh ta đang nói gì. Càng kỳ lạ hơn. Đây rốt cuộc là đang chẩn bệnh hay đang làm pháp sư vậy? Cửa sổ trong phòng đóng chặt nhưng không biết từ đâu lại có một cơn gió thổi vào. Kiều Lê chỉ thấy bóng lưng bác sĩ Tống quay về phía cô ấy khẽ khựng lại, lúc quay lại, bác sĩ Tống đã đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới. Không hiểu sao, cô luôn cảm thấy bác sĩ Tống bây giờ hành động có chút chậm chạp, ngữ điệu nói chuyện cũng trở nên rất mơ hồ, phát âm rất kỳ lạ. Giống như một đứa trẻ mới học nói không rõ chữ. Bệnh của cô tôi không chữa được, về đi. Kiều Lê. Ngay cả bác sĩ Tống được đồn là y thuật cao siêu, không có bệnh nào không chữa được cũng nói anh ta không chữa được mình. Không phải cô ấy là mắc bệnh gì nan y chứ? Bác sĩ Tống, tại sao không chữa được, anh có thể nói rõ hơn không? Kiều Lê còn muốn hỏi thêm, bác sĩ Tống đột nhiên ngã gục xuống đất. Kiều Lê. Cô ấy mới là người đến khám bệnh, cần được chẩn bệnh chứ? Sao bây giờ bác sĩ lại ngất xỉu rồi? Đang suy nghĩ xem có nên ra ngoài gọi người không thì lúc này, ngoài cửa vang lên một trận náo loạn. Giọng y tá trực ban gấp gáp, cô này, bác sĩ Tống đang khám bệnh, chưa đến lượt cô không thể vào. Chương 917. Một giây sau, cánh cửa vốn đóng chặt bỗng mở bật ra, một cô gái xông thẳng vào. Tống Duệ, đúng là mày và bố mẹ đều vô liêm sỉ như nhau cả. Trời ơi! Chỉ đi khám bệnh thôi mà cũng có thể hóng được chuyện sao? Nhất thời Kiều Lê không biết mình nên ở yên trong phòng hay là đi ra ngoài nữa. Cũng may lúc này bác sĩ Tống mới ngất xỉu còn đang nằm dưới đất cũng vừa tỉnh lại. Anh ta đứng dậy cứ như lúc nãy không có chuyện gì xảy ra vậy, quay sang nhìn cô gái đứng trước mặt mình, nhíu mày lại hỏi, chị đến đây làm gì? Cô gái đó cười, giữa hai hàng chân mày toát lên sự lạnh lùng, mày đã làm gì trong lòng mày biết rõ nhất? Tao chỉ đến xem thử rốt cuộc mày còn có thể vô liêm sỉ đến nhường nào mà thôi. Mày đừng đắc ý, sớm muộn gì cũng có một ngày tao sẽ bắt mày phải trả giá cho mọi thứ mày đã làm. Dứt lời, Tống Duệ còn chưa phản ứng được gì thì cô ta đã hất tóc, quay người rời đi. Vào khoảnh khắc đi lướt qua nhau, Kỷ Hòa nhìn thấy một thứ gì đó lóe lên ánh sáng bạc nằm trên tay cô ta. Kỷ Hòa híp mắt lại, đó là một chiếc hoa tai hình thập tự giá bằng bạc. Hình như trông rất quen mắt. Kỷ Hòa lấy điện thoại, mở phần mềm chat màu xanh lên. Trước đây sau khi chuyện áp chỉnh mặt kết thúc thì Yến Lâm đã đi kiểm tra camera giám sát ở gần đường Xuân Hy, sau đó đã gửi riêng toàn bộ nội dung quay được cho Kỷ Hòa. Mặc dù có thể kiểm tra được camera giám sát nhưng không có ai ôm hy vọng vào chuyện này cả. Cho dù có thông qua đoạn clip trích ra từ camera giám sát để biết được người đứng phía sau mọi chuyện trông như thế nào, nhưng làm sao có thể chắc chắn được là gương mặt thật sự của người đó cơ chứ? Mọi người cùng là người tu đạo, thế nên việc thay một gương mặt khác vào thật sự là một việc quá đổi dễ dàng. Lúc đó Kỷ Hòa chỉ lướt sơ qua nội dung qua mà camera giám sát quay được rồi cũng gác chuyện này lại sang một bên. Nhưng chiếc hoa tai hình thập tự giá màu bạc này lại khiến cô nhớ lại chuyện đó. Kỷ Hòa mở đoạn clip mà Yến Lâm đã gửi cho mình rồi phóng to hình ảnh trong đó ra. Người trong đoạn clip mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, gương mặt hoàn toàn bị che mất, hành động cũng rất cẩn thận. Kỷ Hòa tua đi tua lại thanh tiến trình nhiều lần, cuối cùng đã nhìn thấy một vài manh mối, một cơn gió lướt qua, chiếc mũ của người đó bị gió tóc lên một khe hở nhỏ, để lộ ra vài sợi tóc bay phấp phới theo gió. Mà thứ đồ màu bạc đang lóe sáng, thoát ẩn thoát hiện kia chính là chiếc hoa tai hình thập tự giá bằng bạc. Tìm được rồi. Mắt Kỷ Hòa híp lại. Cô bước nhanh ra khỏi phòng khám, định đuổi theo cô gái đó. Nhưng bệnh viện có quá nhiều người, người này nối tiếp người kia qua lại đông đúc, cô gái đó lại đi nhanh như gió, lúc này đã hoàn toàn hòa vào dòng người bên ngoài, không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng không sao cả. Lần này cô ta không thoát được đâu. Kỷ Hòa cúi đầu, gửi tin nhắn cho Yến Lâm, tìm thấy được người lần trước rồi. Người này có lẽ là người thân của bác sĩ Tống Duệ ở bệnh viện của thành phố S, cô có thể kiểm tra thử camera giám sát của bệnh viện trong khoảng thời gian 3 giờ rưỡi chiều là xác định được dáng vẻ và thân phận thật sự của cô ta. Ngoài ra, hình như giữa Tống Duệ và cô ta đã xảy ra mâu thuẫn gì đó nhưng mọi chuyện thế nào vẫn chưa rõ, không thể bứt dây động rừng được, tin nhắn đã được gửi đi, tiếp sau đây phải trông cậy hết vào Yến Lâm rồi. Lúc Kỷ Hòa bỏ điện thoại vào túi thì Kiều Lê vẫn còn đang nhìn bác sĩ Tống như muốn nói gì đó. Bác sĩ Tống, bệnh của tôi hết cách chữa thật rồi sao? Tống Duệ lắc đầu, nét mặt trông còn khó hiểu hơn cả Kiều Lê nữa. Nhưng anh ta khẳng định rất chắc chắn, hết cách rồi. Cô về đi, tiền đăng ký khám tôi sẽ hoàn trả lại cho cô. Chương 918, ánh mắt Kỷ Hòa dính chặt trên người Tống Duệ, sau khi quan sát được một lúc rồi đột nhiên lên tiếng. Đi thôi. Kiều Lê, hả? Chúng ta đi thôi. Kỷ Hòa đã nói như vậy rồi thì Kiều Lê cũng chỉ đành đi theo cô. Sau khi bước ra khỏi phòng khám, Kiều Lê lập tức bắt đầu mắng chửi. Cái anh bác sĩ Tống này có thật là bác sĩ không thế? Sao cứ giống như mấy tên lang băm vậy, nào là rửa tay, rồi dâng hương, còn đột nhiên ngất xỉu nữa cơ. Nếu như không phải do danh tiếng của anh ta trong ngành y quá tốt. Hơn nữa còn từng cứu rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh nan y mà hầu hết được chẩn đoán là vô phương cứu chữa thì tôi còn nghi ngờ anh ta là tên lừa đảo nữa đấy. Chật! Nhưng ngay cả bệnh nhân mắc bệnh nan y mà bác sĩ Tống còn chữa được thì tại sao lại không có cách chữa cho mình chứ? Chắc không phải mình thật sự bị. Kỷ Hòa lắc đầu, đột nhiên thốt lên một câu, cô có biết Ngũ Đại Tiên Đông Bắc không? Kiều Lê, tôi không biết, Kỷ Hòa nói. Ngũ Đại Tiên Đông Bắc là chỉ năm loài động vật gồm hồ hoàng bạch liễu khôi, trong đó hồ là hồ tiên hồ ly, hoàng là hoàng tiên chồn, bạch là bạch tiên nhím, liễu là thường tiên rắn. Trong số đó bạch tiên cũng chính là con nhím tinh thông y thuật, biết chữa bệnh cứu người. Kiều Lê, chẳng lẽ cô đang muốn nói bác sĩ Tống này là do một con nhím biến thành sao? Trước đây Kiều Lê từng được chứng kiến sự việc Tống Tử Quan Âm của nàng tiên đen nên khả năng tiếp thu những chuyện thế này cũng vượt xa người bình thường. Cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay không dám tin nữa. Kỷ Hòa, cũng không thể nói vậy được. Anh ta là người, nhưng lúc khám bệnh cho bệnh nhân thì sẽ thỉnh bạch tiên nhập vào người. Những thứ như quả hạch, thịt, sâu đang thờ cúng bên trong chính là đồ cúng để cho con nhím đó ăn đấy. Mà trước khi muốn thỉnh đại tiên nhập vào người thì phải rửa sạch hai tay, thành kính dâng hương, mặc niệm trong lòng, như thế mới có thể thỉnh được bạch tiên nhập vào người. Thật ra người có y thuật cao siêu, có thể chữa bệnh cứu người không phải là Tống Duệ mà là Bạch Tiên. Bạch Tiên là một con nhím đã tu luyện nghìn năm được thành tinh nên vốn tu vi đã rất thâm sâu. Một Bạch Tiên như thế đương nhiên khi đối mặt với những căn bệnh khó trị của người bình thường cũng có thể chữa khỏi một cách dễ dàng. Cũng vì thế mà danh xưng thần y, không có bệnh gì là không chữa được của Tống Duệ mới ra đời. Nếu như đã tu luyện thành tinh thì đương nhiên sẽ có chút kiêu ngạo, nếu không có việc gì cần thiết thì sẽ không qua lại với loài người. Cũng không biết Tống Duệ này có năng lực gì mà lại có thể khiến con Bạch Tiên tu luyện nghìn năm này tình nguyện nhập vào người mình. Kiều Lê nghe xong thì tặc lưỡi kinh ngạc. Trước khi quen biết với Kỷ Hòa thì cô ấy chỉ là một người bình thường tin tưởng vào khoa học. Sau khi quen biết Kỷ Hòa thì cô ấy mới biết thế giới này còn nhiều thứ kỳ diệu đến thế. Cơ mà không đúng lắm. Cuối cùng Kiều Lê cũng nhận ra được sự bất thường, lúc nãy cô vừa nói Bạch Tiên am hiểu y thuật, có tu vi nghìn năm, không có bệnh gì là không chữa được, vậy chẳng lẽ bệnh của tôi đã nặng đến mức ngay cả Bạch Tiên cũng không thể chữa được sao? Quá đáng thật, chắc không phải là cô ấy đã mắc phải căn bệnh gì mà loài người còn chưa phát hiện ra đó chứ? Kỷ Hòa đáp, đương nhiên là Bạch Tiên sẽ không chữa cho cô rồi, chẳng có lý nào để nó đắc tội với một con ma nữ đầy sát khí chỉ vì cô cả. Nếu làm không đàng hoàng thì ngay cả chính nó cũng phải chịu tội rước họa vào thân. Ma nữ sao? Dường như trong tích tắc, Kiều Lê lập tức nhớ đến cô gái mặc đồ đỏ với mái tóc đen mà mình đã nhìn thấy ở ngoài bãi đổ xe, cho nên tôi biến thành thế này là do bị con ma đó bám lấy sao? Nhưng tại sao chứ? Cô ấy cũng đâu có làm chuyện gì xấu xa đâu nhỉ? Kỷ Hòa đi vài bước về phía Kiều Lê, mắt híp lại, quan sát khắp người cô ấy thật cẩn thận. Cô vén tay áo lên đi. Kiều Kê nghe lời làm theo. Thật thú vị. Bác sĩ Tống không muốn cô ấy vén tay áo lên thì Kỷ Hòa càng muốn vén lên xem thử. Kỷ Hòa chỉ vào chiếc vòng ngọc trên tay cô ấy hỏi, chiếc vòng ngọc này cô lấy đâu ra thế? Kiều Lê nhìn xuống rồi đáp, chiếc vòng ngọc đấy à. Mấy hôm trước, khi tôi đang trên đường tang làm về nhà thì đi ngang qua bên dưới một chiếc cầu vượt, lúc đó có một bà cụ bước đến tặng nó cho tôi. Chương 919. Kỷ Hòa, cô có thể nói chi tiết hơn chút không? Kiều Lê kể lại, hôm đó tôi vừa mới tăng ca xong, đến khi tan ca về nhà thì đã rất muộn rồi, lúc tôi đi ngang qua dưới cây cầu vượt đó thì có một bà cụ bước ra chặn tôi lại, nhất quyết muốn lấy ngày sinh của tôi, còn nói là xem bói miễn phí cho tôi nữa. Mà tôi không thích xem bói cho lắm, do tôi nghĩ cuộc đời của mình phải do mình tự tạo nên, nếu tương lai được đoán trước thì sẽ không còn gì thú vị nữa. Thế nên đã từ chối bà cụ đó. Phản ứng này mang đậm tính cách của Kiều Lê, có rất nhiều người còn mong sao thầy bói có thể bói ra được vận mệnh sau này của mình, cũng chỉ có những người có tính cách như Kiều Lê mới từ chối thôi. Sau đó thì sao? Bà cụ đó thấy tôi không muốn xem bói nên đã tặng cho tôi chiếc vòng ngọc này, nói là có thể phù hộ tôi bình an. Tôi thấy bà cụ đó trông cũng hiền lành, thêm vào đó lại tốt bụng nữa nên mới nhận lấy. Với lại chiếc vòng ngọc này quả thật rất đẹp, bên ngoài là màu ngọc bích, bên trong thì được pha lẫn chút sắc đỏ nhàn nhạt trông như một sợi tơ được kéo dài vậy. Sau khi Kiều Lê đeo nó lên thì có rất nhiều người khen chiếc vòng này, còn xin Kiều Lê đường link để mua nữa. Đương nhiên là Kiều Lê không cho rồi. Cô ấy cũng không thể bảo họ đến bên dưới cầu vượt để thử vận may được. Kỷ Hòa thở dài. Kiều Lê chỉ là người bình thường nên hoàn toàn không thể ngờ được rằng có một vài huyền sư cao minh có thể thi triển pháp thuật của mình thông qua những thứ bình thường. Nhưng cũng có thể cho dù có biết đi chẳng nữa thì tâm lý cũng không thể nhạy bén phát hiện ra điều bất thường đó. Họ chỉ nghĩ đó là một món đồ bình thường mà thôi, không hề có tâm lý đề phòng gì cả. Tôi đoán bà cụ đó vốn muốn thông qua ngày sinh để ếm bùa cô đấy, nhưng do cô không chịu nói ngày sinh của mình với bà ta. Không mắc bẫy của bà ta cho nên đối phương mới đổi cách mới, đó chính là tặng cho cô chiếc vòng này. Kiều Lê sững sờ, chẳng lẽ chiếc vòng này có vấn đề sao? Đúng thế, những vệt đỏ hình thành trong chiếc vòng này chính là máu người. Hả, máu người sao? Tim Kiều Lê lập tức đập mạnh hơn, cô ấy nhìn vào những vệt màu đỏ nhạt nằm lơ lửng bên trong chiếc vòng, không ngờ những hoa văn được rất nhiều người khen là đẹp, còn muốn xin linh để mua chiếc vòng có hoa văn cùng kiểu. Lại là máu người sao? Tại sao bà cụ đó lại muốn nguyền rủa tôi chứ? Tôi cũng đâu có đắc tội gì với bà ta đâu, Kỷ Hòa đáp, bà cụ mà cô nhìn thấy chưa chắc đã là bà cụ thật, rất có thể là do đối phương đã thay đổi gương mặt hoặc dùng thuật che mắt để cô không thấy được gương mặt thật sự của mình thôi. Nhưng có một chuyện chúng ta có thể chắc chắn được. Đó chính là người bị lừa, không chỉ có cô mà còn có con ma nữ đang cuốn lấy cô nữa. Nói một cách chính xác thì người mà con ma nữ đó muốn cuốn lấy không phải là cô, mà là chủ nhân của những vết máu trong chiếc vòng này. Phong ấn vài giọt máu vào trong chiếc vòng thì người đeo chiếc vòng này sẽ bị dính phải hơi thở của chủ nhân vết máu đó. Ma nữ nhầm lẫn, cứ ngỡ Kiều Lê là chủ nhân của những vết máu đó nên mới cứ bám lấy Kiều Lê mãi như thế. Kiều Lê vẫn cảm thấy không hợp lý. Cho dù tôi có dính phải hơi thở của người này thì con ma nữ đó cũng phải có mắt chứ, chẳng lẽ cô ấy lại không phát hiện ra là tôi và người đó khác nhau sao? Kỷ Hoa dùng lời đơn giản, ý sâu xa đáp lại Kiều Lê, cô ấy bị mù. Kiều Lê nói, hay, thật ra con ma nữ đó bị lừa như thế đã rất đáng thương rồi, cô đừng nói người ta bị mù nữa. Kỷ Hoa, tôi không hề mắng cô ấy, câu này của tôi cũng không hề có ẩn ý gì hết, cô ấy bị mù thật. Chương 920. Có hai khả năng, một là bị mù bẩm sinh, hai là sau này mới bị người ta hại cho mù. Dù sao thì cũng là mù thật. Nghe Kỷ Hòa nói xong thì Kiều Lê lập tức đã nghĩ ngay đến con ma nữ mà mình gặp được ở bãi đổ xe. Đôi mắt của con ma nữ đó trống rỗng, tối đen, trông như bị ai đó dùng móng tay móc cả hai con mắt trong đó ra vậy. Kỷ Hòa đưa tay ra, đầu ngón tay lóe lên một luồng sáng màu vàng. Trong tình hình không hề có bất cứ trợ lực nào từ bên ngoài nhưng cô lại có thể dùng linh lực vẽ ra một bức phù văn màu vàng kim ngay giữa không trung. Nếu như đổi lại là lúc vừa mới đến thế giới này thì chắc chắn không thể làm được như thế, nhưng sau khi cô thường xuyên xem bói cho người khác rồi làm nhiều chuyện tốt thì công đức cũng được tích lũy nhiều hơn, thế nên tu vi cũng đã khôi phục lại kha khá. Ở kiếp trước, những người có tu vi cao thâm thì chỉ cần suy nghĩ thôi là đã có thể thi triển thần uy của mình rồi. Một lát sau bầu không khí xung quanh lập tức giảm xuống 10 độ. Kiều Lê chỉ biết trơ mắt nhìn con ma nữ mà mình gặp được ở bãi đổ xe lần trước xuất hiện ngay trước mặt mình lần nữa. Kỷ Hòa nói không sai, quả nhiên cô ấy bị mù thật. Con ma nữ đó chỉ biết thẫn thờ bay qua bay lại giữa phòng một lúc lâu, sau đó dường như cảm nhận được thứ gì đó nên đã lập tức chuyển hướng bay về phía Kiều Lê. Giọng điệu còn đột nhiên trầm đến mức khiến người ta phát run. Hay quá nhỉ? Còn biết nhờ đạo sĩ để đối phó tôi nữa cơ đấy. Cô cho rằng làm vậy thì tôi sẽ không thể làm gì cô sao? Ân vâng, một người đê tiện như cô thì đừng mong có thể thoát khỏi được tay tôi tình nguyện ông cô chết cùng, dứt lời cô ấy đã lập tức bay về phía Kiều Lê. 10 ngón tay sắc bén như dao, nhắm thẳng vào phần tim của Kiều Lê. Khi thấy bàn tay đó sắp đâm vào ngực Kiều Lê thì một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt đã đánh bật con ma nữ đó. Giọng nói lạnh lùng của Kỷ Hào vang lên, cô bình tĩnh chút đi, đừng bị người ta lợi dụng đến mức bản thân không biết gì cả. Cô ấy không phải là người mà cô muốn tìm. Cái gì cơ? Ma nữ lần theo giọng nói để xác định nơi Kỷ Hòa đang đứng, cô ấy trợn hai hốc mắt trống rỗng của mình lên nhìn Kỷ Hòa. Ý của tôi là cô đã trở thành con dao bị người ta lợi dụng giết người rồi. Người mà cô muốn giết đã phong ấn máu của mình vào trong chiếc vòng này. Sau đó tặng chiếc vòng này cho Kiều Lê. Do cô không nhìn thấy được nên chỉ có thể lần theo hơi thở, thế nên mới tưởng nhầm Kiều Lê thành người mà cô muốn giết. Ma nữ nghe xong thì sững sờ mất vài giây. Sau đó bật cười lớn, ha ha ha ha, Ân Vân chết tiệt, lúc tôi còn sống thì đã bị cô xoay mòng mòng rồi, không ngờ sau khi tôi chết mà vẫn bị cô chơi đùa trong lòng bàn tay. Con đàn bà như cô quả là ác độc thật đấy. Kiều Lê hoang mang lắp lại cái tên đó một lần nữa. Ân Vân sao? Kỷ Hòa, cô có nhầm lẫn gì không thế? Tôi không quen ai tên Ân Vân cả, đang yên đang lành sao tự nhiên cô ta lại muốn giết tôi chứ? Kỷ Hòa nói, quả thật cô không biết ai tên là Ân Vân, nhưng có một người chắc chắn cô biết. Trần Tâm Tâm, cô có quen thuộc với cái tên này không, Kiều Lê? Vào khoảnh khắc nghe thấy cái tên thì cô ấy lập tức nhớ ra ngay. Đây không phải là con gái của ông bố ruột Trần Chinh cô ấy sao? Ban đầu Trần Chinh muốn tìm và nhận lại Kiều Lê nhưng Kiều Lê đã từ chối. Sau khi rời khỏi nhà họ Trần thì cô ấy đã không còn quan hệ gì với họ nữa, vậy tại sao Trần Tâm Tâm lại muốn gây phiền phức cho mình chứ? Kỷ Hòa đáp, chuyện này e là phải đi hỏi cô ta rồi, cô có thể bói ra được mệnh cách của Ân Vân và Trần Tâm Tâm có liên quan đến nhau, nhưng còn về động cơ của Trần Tâm Tâm thì chỉ có một mình cô ta biết thôi. Thật ra chuyện này rất đơn giản. Trần Tâm Tâm này muốn diệt trừ Kiều Lê. Trùng hợp là có một con ma nữ muốn ra tay với cô bạn thân Ân Vân của mình. thế nên Trần Tâm Tâm và Ân Vân đã cùng bày kế, nghĩ cách để Kiều Lê làm con ma chết thay cho Ân Vân đó. Quả là kế hoạch tuyệt vời, một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu như thành công thì Trần Tâm Tâm sẽ trừ khử được người mà mình ghét, còn Ân Vân cũng có thể giải quyết con ma nữ khiến cô ta đau đầu kia. Tính toán cũng tỉ mỉ lắm đấy. Nhưng đáng tiếc lại để họ gặp phải Kỷ Hòa.